Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, diệt Nguyên Anh. Tám thanh phi kiếm bị đập bay, Vương Trung Hoàng tao ngộ phản phệ, lúc này cuồng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin nhìn xem Trương Nguyên. Hắn tám thanh phi kiếm sử dụng sở liệu đều là cực kỳ thượng đẳng. Tại âm phủ chính là nhất đẳng vô thượng thần liệu, thế nhưng là thế mà bị cái này Trương Nguyên một kích đập gần như sụp đổ. Hắn trong tay cầm đến cùng là cái gì? Trương Nguyên không cho Vương Trung Hoàng phản ứng thời cơ, vác lên phiên thiên ấn, nháy mắt đáp xuống, như là giơ một tòa thái cổ ma sơn, lần nữa hướng về Vương Trung Hoàng nện xuống. Vương Trung Hoàng lưu lại một đạo tàn ảnh, nháy mắt liền xông ra ngoài, đỉnh đầu hắn chỗ toát ra một đoàn ngân quang, hiện ra một cái bàn tay lớn nhỏ ngân sắc chuông nhỏ. Đón gió biến lớn, tản mát ra óng ánh chói mắt ngân quang, một cỗ ngân sắc tiếng chuông như là như sóng biển hướng về Trương Nguyên bao phủ tới. Trương Nguyên một kích nện không về sau, nháy mắt bị tiếng chuông bao trùm, từng đạo kinh khủng tiếng chuông không gì không phá, để chung quanh công trình kiến trúc như là bọt biển đồng dạng liên miên vỡ nát. Giống Trương Nguyên mở miệng bạo hống, trực tiếp lấy sư tử hống đón lấy tiếng chuông, hai cỗ lực lượng cường đại đụng vào nhau, long trời lở đất, kim sắc lực lượng cùng ngân sắc lực lượng tương hỗ quấn giao, khủng bố khó lường, thiên địa vô cực, ngự lôi thần pháp. Vương Trung Hoàng đỉnh đầu ngân sắc cổ trung phóng lên tận trời, một tiếng gào to, trước đó bị Trương Nguyên đập bay đi ra tám thanh phi kiếm lần nữa lao đến. Hào quang rực rỡ, như là tấm lụa, tại không trung bên trong bỗng nhiên xoay tròn, ầm ầm, thiên tượng đại biến, vô số tử sắc lôi điện nổi lên, như đồng du rắn xông vào tám thanh phi kiếm. Sau đó bị tám thanh phi kiếm mang theo, trực tiếp hướng về phía dưới Trương Nguyên lần nữa vọt tới. Cùng lúc đó, Vương Trung Hoàng toàn lực thôi động ngân sắc cổ trung, từng đợt tiếng chuông giống như tiễn, vô biên vô hạn, hướng về Trương Nguyên quét ngang mà đi. Trương Nguyên luân động phiên thiên ấn, khí thế vô song, trực tiếp đánh tới hướng tám thanh phi kiếm. Lần này lực lượng vận chuyển đến cực hạn, quả thực như cái thế ma thần. Bịch một tiếng, tám thanh phi kiếm tất cả đều bị hắn hỏng mất. Phía trên lôi điện lực lượng cũng toàn bộ sụp đổ. Đối mặt thượng cổ phiên thiên ấn, cái này cái gọi là tu chân pháp bảo giống như là một chuyện cười. Giống, Trương Nguyên lần nữa bạo hống, kim sắc sóng âm sông về ngân sắc tiếng chuông. Giữa hai bên phát ra oanh một tiếng vang trầm. Trời đất quay cuồng, khí tức cuồn cuộn, Vương Trung Hoàng bị chấn động đến trực tiếp bay ngược mà ra. Huyết khí bốc lên, khóe miệng chảy máu, tám thanh phi kiếm triệt để bị hủy, để hắn nhận phản phệ vô cùng to lớn. Hắn trong lòng tràn đầy kinh sợ, không dám tin tưởng đây hết thảy. Oanh! Trương Nguyên trực tiếp đột phá cuồn cuộn dòng năng lượng, cấp tốc lao đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, to lớn phiên thiên ấn tại hắn trong tay như giống như không có gì. Không ảnh hưởng tốc độ của hắn mảy may, xoay tròn lên, hướng về Vương Trung Hoàng hung hăng đóng đi. Vương Trung Hoàng hét lớn một tiếng, lập tức khống chế ngân sắc cổ trung, cấp tốc phóng đại. Đem hắn thân thể trực tiếp chiếu ở trong đó. Cái này miệng ngân trung lai lịch bất phàm, chính là tu chân một mạch mở mạch tổ sư còn sót lại xuống tới đồ vật, cứng cỏi dị thường. Bang, phiên thiên ấn hung hăng quét xuống, giống như là một cái ngọn núi đánh tới, rơi trên ngân trung, cuốn lên vô tận ngân sắc gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng trùng trùng điệp điệp quét ngang mà đi. Toàn bộ ngân sắc cổ trung tại chỗ bị đánh lõm xuống dưới, xuất hiện vô số vết rạn, trong đó Vương Trung Hoàng bị chấn động đến kêu thảm một tiếng, cuồng phún máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều giống như muốn nứt mở. Trương Nguyên trong ánh mắt bắn ra hào quang óng ánh, kinh động phiên thiên ấn, thế lớn lực mãnh, lần nữa hướng về ngân sắc cổ trung hung hăng chụp được. Đây quả thực là cơ hội chơi cho. Vương Trung Hoàng nghĩ ỷ vào cổ trung cứng cỏi ngạnh kháng công kích của hắn. Thật tình không biết cùng muốn chết không có gì khác biệt. Hắn ước gì Vương Trung Hoàng cứng như vậy kháng thế công của mình. Bang, lại là cuồng bạo một kích, ngân sắc gợn sóng hướng về bốn phía quét ngang, không biết đánh sập bao nhiêu cung khuyết cùng dãy núi. Chiếc kia ngân sắc cổ trung giống như là bùn làm đồng dạng. Bộp một tiếng, hoàn toàn tan vỡ, Vương Trung Hoàng cuồng phun máu tươi, ở vào cổ trung bên trong, quả thực như là tao ngộ tai họa ngập đầu, toàn bộ nhục thân tại chỗ bị đánh sụp đổ, đầu tiên là bị tiếng chuông phản phệ, sau đó bị phiên thiên ấn chùm lên phía sau lưng, tại chỗ biến thành huyết vụ. Thân thể của hắn mặc dù hóa thành huyết vụ, nhưng lại có một cái khoảng ba tấc tiểu nhân, hét lên một tiếng, ôm một viên ngọc phù, hướng về trong lòng đất chui vào, hóa thành lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Trương Nguyên trong mắt dị quang lóe lên, Nguyên Anh, hắn nháy mắt phản ứng lại, thu hồi phiên thiên ấn, hóa thành một cái tê tê, chui vào mặt đất. Cấp tốc hướng về Vương Trung Hoàng đuổi tới, trước đó bị hắn đánh giết tu chân hệ cường giả, không có một cái thể nội có ba tấc tiểu nhân, đây là lần đầu nhìn thấy loại này quỷ dị tình huống. Nếu không phải mình kiếp trước nhìn qua không ít văn chương, tuyệt khó nghĩ đến thứ này lại có thể là Nguyên Anh. Bỗng nhiên, Trương Nguyên trong lòng xuất hiện một vòng kinh hãi, Vương Trung Hoàng đây là Nguyên Anh kỳ. Cái này thế giới cự đầu, trước kia thế tiêu chuẩn để cân nhắc, kỳ thật chỉ tương đương với Nguyên Anh kỳ. Phía trên kia có phải là còn có phân thần, hóa thần, đại thừa kỳ lão quái. Hắn huy động hai cái móng vuốt, cấp tốc hướng về Vương Trung Hoàng Nguyên Anh đuổi theo. Vương Trung Hoàng trong ngực ôm ngọc phù, rõ ràng là một kiện pháp bảo, phát ra hào quang, bao trùm thân thể của hắn. Tiếp tục vọt tới trước, không thể so ở bên ngoài chậm bao nhiêu, nếu không phải Trương Nguyên có thể biến hóa thành tê tê. Thật đúng là lo lắng sẽ bị đối phương cho chạy thoát. Giờ phút này, Nguyên Anh trên mặt hiện đầy hoảng sợ, cuồng mãnh chạy trốn, đồng thời còn lấy thần niệm hướng về sau quét tới. Rất nhanh phát hiện một con tê tê đang điên cuồng hướng hắn đuổi theo. Vương Trung Hoàng bây giờ chỉ còn Nguyên Anh, đã không có còn lại bao nhiêu chiến lực, nhìn thấy con kia tê tê đuổi theo, tưởng rằng chỉ yêu ma tập trung vào hắn, càng thêm tốc độ cao nhất chạy trốn, nhưng là cùng con kia tê tê ở giữa khoảng cách, nhưng thủy chung không tăng, ngược lại bị xuyên núi giáp truy càng ngày càng gần, nhanh đến gần thời điểm. Con kia tê tê trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng nhân tính hóa tiếu dung, tràn ngập quỷ dị, lại miệng nói tiếng người. Vương Trung Hoàng, người ngày ấy vênh mặt hất hàm sai khiến, bá đạo vô song, đi lên liền muốn ra tay với ta. Ta cho là ngươi là lợi hại gì mặt hàng, nghĩ không ra ngươi cũng là rác rưởi. Vương Trung Hoàng lập tức lộ ra kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Thanh âm này vì sao nghe như thế quen tai? Cùng cái kia Trương Nguyên thanh âm không có sai biệt. Hắn là Trương Nguyên. Trương Nguyên nhưng thật ra là một cái yêu ma. Là tê tê thành tinh. Trương Nguyên, ngươi lại là yêu ma hóa hình. Ngươi muốn làm gì? Ngươi biết giết ta ý vị như thế nào sao? Vương Trung Hoàng quát ầm lên. Trương Nguyên đào động móng vuốt, cấp tốc đuổi đi theo. Nhanh đến cực hạn. Bỗng nhiên vận chuyển thần thông, há mồm phun ra một đám lửa, hướng về Vương Trung Hoàng Nguyên Anh đốt đi. A, Vương Trung Hoàng phát ra thống khổ kêu thảm, càng thêm nhanh chóng tại trong đất ghé qua, nhưng là căn bản thoát khỏi không xong Trương Nguyên. Tốc độ của hắn so không lên Trương Nguyên, bị Trương Nguyên truy ở phía sau, không ngừng phun lửa đi đốt. Trên đường đi thanh âm thê lương, như là ác quỷ kêu rên, truyền vang vô số bên trong. Giờ phút này, vương thị cấm địa bốn phía, một chút âm phủ cường giả hội tụ ở đây. Tất cả cũng không có rời đi, mà là muốn đợi ma khí tán lại. Bỗng nhiên từng đợt thê lương tiếng kêu từ trong lòng đất truyền vang đi qua. Tất cả mọi người biến sắc, hướng về nhìn bốn phía. Thanh âm gì? Các ngươi nghe được sao? Không tốt, sẽ không là từ nơi cấm địa này truyền đến a. Mau lui lại, mọi người tất cả đều hướng về sau lùi gấp ra ngoài. Thê lương kêu to, cuồn cuộn không ngừng, vang ở mọi người bên tai, liền tại bọn hắn trước mắt kia mảnh đất ở dưới đáy. Cái này khiến tất cả mọi người kinh nghi bất định, lông tơ đều dựng lên. Bỗng nhiên, mặt đất nổ tung, một đạo nguyên anh bị thiêu đến cơ hồ hòa tan, ôm một mặt thần bí ngọc phù, phóng lên tận trời, giữ tợn khuôn mặt lờ mờ có thể nhìn thấy dung mạo của hắn. Ta là Vương Trung Hoàng, cho ta ngăn lại cái kia Trương Nguyên. Hắn mở miệng kêu đau đớn, một đạo kim sắc cái bóng như thiểm điện từ phía dưới đuổi tới. Xông ra mặt đất nháy mắt, Trương Nguyên liền biến thành nguyên thân, phiên thiên ấn nơi tay, xoay tròn lên, phát ra trầm thấp gào thét, hướng về kia đạo nguyên anh hung hăng vỗ xuống đi. Mọi người còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, Vương Trung Hoàng nguyên anh liền bị hung hăng vỗ trúng, kêu thảm một tiếng, đánh cho sụp đổ ra, hóa thành một mảnh quang vũ. Trong ngực hắn kia phiến thần bí ngọc phù cũng bỗng chốc bị đánh rách ra, phóng lên tận trời. Trương Nguyên bàn tay vung lên, thần bí ngọc phù bay ngược tới, một lần nữa bị hắn chộp vào trong tay. Xoạt, đám người rốt cục phản ứng lại, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi, hướng về sau lùi gấp. Vừa mới kia là Vương Trung Hoàng. Vương Trung Hoàng bị Trương Nguyên giết, ngay cả Nguyên Anh cũng không có chạy thoát. Mỗi người đều cảm giác được trong lòng sợ hãi thật sâu. Không dám tin, tam đại tiểu vương thiên vương, trừ Triệu Mộng Long, đã có hai vị chết tại Trương Nguyên trong tay. Cái này Trương Nguyên rốt cuộc muốn làm gì? Trương Nguyên thu phiên thiên ấn, chau mày, quay đầu lạnh lùng nhìn mọi người một cái, quyết định thật nhanh, lập tức hướng về nơi xa bay đi. Tốc cực nhanh, biến mất tại nơi này. Oanh, oanh, oanh, tại hắn vừa mới rời đi, cách đó không xa bộc phát ra từng mảnh khí tức kinh khủng. Long trời lở đất, tràn ngập hủy diệt tính ba động, từng cái đáng sợ cường giả tất cả đều giáng lâm nơi đây. Quỷ đạo hệ Triệu Mộng Long, thần thông hệ Vương Bình Thiên, cuồng chiến hệ Thạch Đông, võ hồn hệ Triệu Quang, tinh thần hệ Vương Hào, ngũ đại cường giả tuyệt đỉnh, tất cả đều ánh mắt băng hàn, hướng về Trương Nguyên rời đi phương hướng nhìn sang. Vương Trung Hoàng chết rồi. Bọn hắn vừa mới cảm giác đến Vương Trung Hoàng khí tức. Đây không phải là giả, là thật vẫn lạc. Bọn hắn cùng Vương Trung Hoàng đánh bao nhiêu năm quan hệ, đối với đối phương khí tức hiểu rất rõ. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi triệt để tiêu tán, tan về thiên địa, lại không một tia vết tích. Hắn là nghĩ tiêu diệt từng bộ phận. Quỷ đạo hệ Triệu Mộng Long điềm nhiên nói, đầu tiên là giết Long Bá Thiên, sau là diệt Vương Trung Hoàng. Hắn chân chính thực lực xa so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn. Vương Trung Hoàng danh xưng cùng giai vô địch, có bao nhiêu ít đáng sợ thủ đoạn, thế mà còn là bị hắn giết. Võ hồn hệ Triệu Quang băng hàn nói, các vị, đã hắn là kẻ gây họa, cái kia còn giữ lại làm cái gì? Cùng một chỗ liên thủ, không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn diệt đi. Tinh thần hệ Vương Hạo âm trầm nói, trước đây không lâu, hắn mới vừa vặn biết được tin tức Trương Nguyên diệt sát đệ đệ của hắn. Nghĩ không ra hiện tại Trương Nguyên lại giết chết Vương Trung Hoàng. Loại này thực lực, cho dù là hắn, cũng có chút sợ hãi. Hắn đi giang lăng, muốn tránh nhập Giang Lăng Thành bên trong. Giang Lăng Thành có không ít lão quái vật tỏa chấn, rất khó tại nơi đó giết hắn. Vương Bình Thiên băng lãnh đạo, vậy thì chờ hắn ra lại động thủ. Cấm địa mở ra, không tin hắn không ra. Hắn nếu không ra, liền từ bằng hữu của hắn giết lên. Triệu Mộng Long âm trầm nói, năm vị trí cường giả sừng sững tại phiến khu vực này. Sát khí cuồn cuộn, vô cùng đáng sợ, đỉnh đầu tinh quang cũng vì đó ảm đạm. Bất quá bọn hắn không biết chính là, Trương Nguyên cũng không có chân chính rời đi, tại biến mất tại bọn hắn tầm mắt bên trong về sau. Biến thành một con tê tê, dọc theo lòng đất, lại lần nữa chui trở về, đem bọn hắn lời nói nghe được nhất thanh nhị sở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.